Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2810. Câu hỏi của phóng viên liên tiếp ập tới, giống như là đốt pháo, lao nhau, câu này nối tiếp câu kia, mỗi một câu hỏi đều không có ý tốt. Đào Triển Minh lập tức bị phóng viên vây xung quanh, sao còn có cơ hội để thoát ra gọi bảo vệ, sắc mặt của anh ta có chút khó coi. Chị Tiểu Lệ và Tổng Giám đốc Đào chỉ có mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Tổng Giám đốc Đào sẽ xuất hiện ở đây cũng chỉ là do đi ngang qua nên vào ngồi một chút mà thôi. Xin các vị phóng viên không nên hiểu lầm. Cố Mãn Mãn vừa ngăn cản phóng viên vừa trả lời lại câu hỏi của phóng viên. Nhưng một khi trả lời lại rồi thì sẽ trở nên không dứt. Thẩm Lệ nhìn phóng viên bị Cố Mãn Mãn và Đào Triển Minh cản lại, liền yên lặng đứng dậy dự định đi ra từ cửa sau. Lúc xây dựng phòng làm việc này thì đã từng suy nghĩ đến vấn đề này, cho nên đã thiết kế một cái cửa sau cho phòng làm việc. Phóng viên có ánh mắt sắc bén nhìn thấy Thẩm Lệ muốn đi liền cất giọng kêu lên. Thẩm Lệ đừng đi, xin trả lời câu hỏi của chúng tôi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, sớm đã có phóng viên nắm chặt cơ hội để phỏng vấn Thẩm Lệ. Nhưng mà gần đây Thẩm Lệ vẫn cứ luôn không hề lộ diện, cũng không có tin tức gì. Thật vất vả mới có cơ hội này, làm sao có thể tùy tiện thả Thẩm Lệ rời đi được. Phóng viên bắt đầu liều mạng chen về phía của Thẩm Lệ. Cố Mãn Mãn quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, há miệng la lên. Đi nhanh đi, Thẩm Lệ cảm thấy không yên lòng. Cố Mãn Mãn cho cô một biểu cảm yên tâm đi. Thẩm Lệ có kinh nghiệm tránh né phóng viên, chạy rất nhanh chóng. Vẫn may là ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy nên bây giờ sức khỏe đã hoàn toàn khôi phục. Nếu không thì thật sự không thể chạy khỏi những phóng viên này. Thẩm Lệ biến mất nhanh như chớp, thành công chạy thoát. Nhưng mà Cố Mãn Mãn lại không có vận may tốt như vậy. Phóng viên chen lấn quá mạnh bạo, Cố Mãn Mãn bị chen tới nỗi ngã trên mặt đất. Đào Triển Minh vốn vẫn còn đang kiềm chế, nhìn thấy Cố Mãn Mãn bị đẩy xuống mặt đất rồi còn bị đạp mấy cái, vẻ mặt tử tế của anh ta liền biến mất trong tích tắc. Sắc mặt của Đào Triển Minh lạnh lùng, một tay liền bắt lấy cổ tay của một phóng viên nam đang muốn nhảy qua người của Cố Mãn Mãn. Có người ngã xuống rồi, không nhìn thấy hả? Lúc nãy Đào Triển Minh vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh không nói tiếng nào. Phóng viên nghe thấy anh ta nói chuyện, tất cả đều quay đầu nhìn về phía anh ta, thậm chí còn có phóng viên muốn hỏi anh ta vài vấn đề. Tổng Giám đốc Đào, xin hỏi. À, tay của tôi. Vừa mới hỏi được một nửa thì liền bị tiếng hét thảm thiết đánh gãy. Là tiếng kêu của phóng viên nam bị Đào Triển Minh nắm lấy cổ tay. Biểu cảm của phóng viên nam đau khổ đến dữ dội, vẫn còn đang kêu la, dọa đến nỗi mấy phóng viên khác cũng im bặt không dám lên tiếng. Cách chương.